Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 390, huấn luyện viên, quỳ xuống đầu hàng đi, 3. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, nói bậy, tỷ tỷ ngươi có thể bị làm sao chứ? Tiểu kia có chút ủy khuất xoa xoa chán, ngước nhìn hai tên anh trai độc ác, được rồi, Vân Y nhìn bọn họ náo với nhau, có chút cảm động, có chút chờ mong cùng hâm mộ. Các nguyên chủ ở những vị diện trước thường là không có cha mẹ người thân để nương tựa. Nếu không cũng chỉ có các cực phẩm họ hàng xa. Cho nên hiện tại, Vân Y cảm thấy không thể hiểu nổi. Nguyên chủ vì sao lại nghĩ quẩn trong lòng như vậy chứ? Cho dù không có được ái nhân, nhưng còn thân nhân thì sao? Nhiều người thân yêu quý cô như vậy. Tên cha nam kia có chỗ nào đáng giá để nguyên chủ từ bỏ người thân của mình chứ? Con không sao, mọi người đừng lo lắng. Vân Y lắc lắc đầu, tươi cười nhìn bọn họ. Thật sự là không sao chứ. Cha mẹ Vân Y vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Còn muốn gọi bác sĩ gia đình tới kiểm tra lại toàn bộ một lần. Bác sĩ Trần, mau lại đây, con gái tỉnh rồi. Ông kiểm tra Vân Y một chút. Mẹ vội vàng lôi kéo tay bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần bĩnh tình giơ tay. Được, để ta kiểm tra một chút, mọi người ra ngoài đợi đi, bác sĩ Trần theo chân nhà bọn họ một thời gian dài. Xem ra rất quen thuộc với bộ dạng sốt ruột lo lắng của một nhà bọn họ. Hơn nữa, cũng là người có uy vọng, nghe lời bác sĩ Trần, một nhà kéo nhau ra khỏi phòng Vân Y, để hai người lại với nhau. Kiểm tra xong, Vân Y ra ngoài, Tiểu Y, tới đây, ăn chút gì đi con. Tiểu Y, hay là, hôm nay chúng ta không đến trường nhé. Mẹ cẩn thận thăm dò Vân Y, thực ra Vân Y muốn ở nhà cũng không được. Trường đại học hiện tại của nguyên chủ là trường quân sự. Nguyên do cũng chỉ là vì nguyên chủ muốn theo đuổi bước chân Mộc Linh Nhiên. Muốn đem ra quân ngũ. Chỉ là, hiện tại, mẹ, con nhất định có thể kiên trì. Mẹ yên tâm, con là con gái Vân gia, mà con gái Vân gia ắt phải có chí khí. Vân Y vẻ mặt kiên định mà nói. Mẹ Vân nhìn con gái mình, hơi xuất thần, còn ba ba lại vì lời Vân Y mà khơi dậy ý chí chiến đấu sôi sục. Tốt lắm, đây mới là phong phạm nữ nhi Vân gia chứ. Ba ba vừa nói xong. Mẹ Vân hung hăng liếc mắt một cái nhìn ông, bởi vì ba vừa nói xong, mẹ Vân có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình biến hóa trên mặt Vân Y, ba mẹ. Con đi học đây, nắm trong tay một khối bánh nướng lớn, Vân Y liền chạy ra ngoài, nguyên chủ vốn là một cô gái thực hoạt bát, tuy rằng là có chút mảnh mai yếu ớt, ở trong mắt nam chính, nhưng mà giờ khắc này, Vân Y muốn sắm vai nguyên chủ thật hoàn hảo. Cho nên, không thể lộ ra sơ hở. Năm nhất đại học, ngay từ học kỳ 2, đã phải tiến vào quân doanh. Nguyên chủ chính là nhìn trúng điểm này. Cho nên mới 1-2 đòi vào trường đại học này, đây là con đường để có thể tiếp cận Mộc ca ca. Nhưng mà nguyên chủ quả thật là một cô bé ngốc, không hề nghĩ tới tính cách của Mộc Linh Nhiên. Người như hắn, căn bản sẽ không thèm để ý đến cô. Vân Y, tới rồi. Đến cửa phòng học, bạn thân của nguyên chủ, Long Tử Hân, liền chạy tới bên cạnh Vân Y, chào buổi sáng, Tử Hân, Tiểu Y mấy ngày hôm trước sao không tới, nghe nói cậu bị ốm, cách trương,